Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169 có người hạ ám tay, bán đấu giá sư mới vừa rơi xuống chùy, kêu giới người như vậy thay nhau vang lên, thức tỉnh giả nhóm đại đa số đều là người thường. Sau khi thức tỉnh, có nguyên năng, có thẻ bài, thậm chí có vũ khí cùng hộ giáp, nhưng là bọn họ đều từng là người thường. Lại nơi nào hiểu được như thế nào cách đấu, như thế nào ẩu đả. Rất nhiều thức tỉnh giả, dù cho trong tay có cường đại thẻ bài, tự thân cũng là phi thường nhỏ yếu. Cho dù có đao nơi tay, cũng sẽ không sử dụng chi bằng trước mắt cái này pháp trượng tới hảo xử. Chỉ cần có nguyên năng, là có thể không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra ngọn lửa công kích địch nhân. Loại này xa công, so gần người chém giết muốn an toàn nhiều, hơn nữa hoàn toàn không cần kỹ xảo, chỉ cần nhắm chuẩn là được mấy trăm, hơn 1.000 đồng vàng đối một cái tiểu nhân thức tỉnh đoàn đội tới nói. Hoàn toàn có thể lấy đến ra tới, hồng diễm pháp trượng lại hảo, cũng bất quá là thức tỉnh kỳ vũ khí tạp, như vậy thẻ bài, đại thức tỉnh giả đoàn đội còn chướng mắt, nhưng thật ra những cái đó tư chất bình thường. Có khả năng cả đời đều bồi hồi ở thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả. Đối cái này pháp trượng phi thường ham thích, kêu giới cũng không lưu tình chút nào, đường thời đám người đối cái này pháp trượng hứng thú không? Lớn, cũng không chuẩn bị kêu giới, đường thời có điểm thất thần. Trong lòng mong chờ đấu giá hội nhanh lên kết thúc, hảo đi xem Thiêu Ma Trần có hay không bị chụp được tới, hồng diễm pháp trượng. Cuối cùng lấy 1.100 đồng vàng, bị một cái tiểu nhân thức tỉnh giả đoàn đội chụp được nếu là làm một người. Lập tức lấy ra hơn 1.000 đồng vàng, xác thật có điểm khó khăn, có thể tới nơi này chụp đồ vật, phần lớn đều này đây đoàn thể vì đơn vị, rất ít có giống đường thời như vậy. Trong tay bảo bối vô số, tuy rằng thực thiếu tiền, nhưng những cái đó ngạnh hóa đều giá trị xa xỉ. Tùy ý lấy ra tới một kiện đều thực đáng giá kế tiếp cái này thương phẩm. Phỏng chừng sở hữu thức tỉnh giả đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là một bộ thức tỉnh kỳ cửu cấp hộ giáp thiết kế đồ. Tên là Bất Khuất Huyết Giáp. Mọi người đều biết, nhân loại đúc giáp sư chế tạo ra tới hộ giáp. Xa không bằng từ trang bị tập trung được đến hộ giáp thuộc tính cao. Trừ bỏ chế tạo thủ pháp nguyên nhân. Tự nhiên chính là hộ giáp thiết kế vấn đề. Hiện tại, ở trong tay ta này trương thẻ bài, chính là một trương hộ giáp tài liệu tạp, có được này trương thiết kế đồ, liền có thể chế tạo ra, có thể so với trang bị tạp hộ giáp, nói không chừng còn có thể xuất hiện hộ giáp tự mang kỹ năng. Đương nhiên, này muốn xem các ngươi vận khí, khởi chụp dưới 800 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không ít với 10 đồng vàng. Hiện tại, bắt đầu kêu giới, cái thứ hai thương phẩm là một cái hộ giáp thiết kế đồ. Giống loại này đồ vật, chỉ có dốc lòng này một khối đúc giáp sư mới có thể cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không thiếu có. Người muốn cất chứa này phân thiết kế đồ, bị hảo tài liệu, thỉnh đúc giáp sư vì hắn đơn độc chế tạo độc nhất vô nhị hộ giáp huống chi. Cái này hộ giáp thiết kế đồ vẫn là thức tỉnh kỳ cửu cấp. Là thức tỉnh kỳ mạnh nhất hộ giáp bán đấu giá sư mới vừa nói xong bắt đầu. Kêu giới thanh như vậy thay nhau vang lên, giá cả thực mau đã bị nâng đến 1.700 đồng vàng. Còn có dâng lên xu thế Tần Liệt thẳng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hiện tại hộ giáp chính là thức tỉnh kỳ cửu cấp hộ giáp. Hơn nữa có hộ giáp tự mang kỹ năng. Hắn cũng không biết như vậy một bộ hộ giáp có thể giá trị bao nhiêu tiền. Không tính tài liệu cùng đúc giáp sư, chỉ cần một chương thiết kế đồ giá cả đã bị nâng đến 3.000 đồng vàng, đường thời buồn bã nói. Cũng không phải sở hữu hộ giáp đều có thể xuất hiện tự mang kỹ năng. Liên tính là trang bị tạp xuất hiện thành bộ hộ giáp. Có tự mang kỹ năng đều rất ít. Càng đừng nói nhân loại đúc giáp sư chế tạo ra tới hộ giáp Tần Liệt kinh hãi. Đường thời tôi tớ tạp, đúc đại sư Kim Mỗ, là màu cam truyền thuyết phẩm chất thẻ bài. Hắn chế tạo ra tới hộ giáp tuyệt đối là thế gian tuyệt vô cận hữu. Tần Liệt yên lặng nhéo trong túi, Đường thời cho hắn kia trương trang bị tạp, này bộ hộ giáp giá trị. Hắn giờ phút này mới chân chính nhận thức đến, cuối cùng kia bộ hộ giáp thiết kế đồ. Lấy 4.300 đồng vàng giá cao, bị ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch thượng một cái lão nhân mua đi. Cái kia lão nhân nhìn qua phi thường kích động, đường thời cố ý nhìn hắn vài lần. Đại khái đoán được thân phận của hắn, lúc sau lại lục tục đi lên tam kiện thương phẩm. Đều không phải đường thời đám người cảm thấy hứng thú. Thẳng đến thứ 6 kiện thương phẩm đi lên, đường thời mới quyết định kêu giới, bán đấu giá sư tiếp tục cảm xúc chào dâng giới thiệu cái này. Thương phẩm, ngoặc kép, giã tính sinh trưởng tạp bao, là một loại phi thường thích hợp thực vật hệ kỹ năng tạp bao. Là màu lam hy hữu phẩm chất, có thể chuyên trở cường hóa nguyên toàn, chỉ cần ngươi trong tay có thực vật hệ thẻ bài, đặt ở giã tính sinh trưởng tạp bao giữa. Ngươi thực vật hệ thẻ bài sẽ đã chịu tầm bổ, chậm rãi biến cường, đây là một cái tốt tạp bao cùng một cái bình thường tạp bao khác nhau. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Chạy nhanh đấu giá đi. Giá quy định chỉ cần 600 đồng vàng, quy củ giống nhau, bán đấu giá bắt đầu. Loại này có được đặc thù thuộc tính tạp bao phi thường hy hữu. Tựa như đường thời quỷ linh tạp bao cùng viêm tự chiến sĩ tạp bao giống nhau. Đều có chính mình sở trường đặc biệt, mà cái này tạp bao, quả thực chính là vì Tần Liệt lượng thân đặt làm, vừa lúc đường thời cũng chuẩn bị vì Tần Liệt mua một cái tạp bao. Nếu gặp, liền sẽ không sai quá tranh đoạt cái này giã tính sinh trưởng tạp bao người cũng không ít. Giá cả thực mau đã bị nâng lên đến 1.000 đồng vàng. Lại hướng lên trên, kêu giới người liền ít đi, loại này hy hữu tạp bao tuy rằng chân quý. Nhưng không phải mỗi người đều có thực vật hệ thẻ bài muốn dưỡng. Áp như vậy nhiều tiền ở chính mình chưa chắc có thể sử dụng đến tạp bao thượng. Không ít thức tỉnh giả sẽ cảm thấy, cùng với hoa nhiều như vậy tiền ở một cái tạp bao thượng. Chỉ bằng đem tiền tiêu ở chân chính hữu dụng thẻ bài thượng chờ kêu giới người dần dần thiếu. Đường thời bắt đầu kêu giới. Lúc này giá đã bị người nâng tới rồi 1.500 đồng vàng thượng, đường thời nói thẳng. 2.000 đồng vàng, chiều ngang một chút kéo 500 đồng vàng. Vừa mới hô 1.500 đồng vàng người trẻ tuổi hướng bên này nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ bốn cái cắt dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, 2.000 đồng vàng hô lên tới cùng chơi dường như, một chút cũng không cảm thấy đau mình. Người trẻ tuổi trong lòng biết so bất quá nhân gia tài đại khí thô. Đành phải từ bỏ, đường thời như thế nào không thịt đau. Hắn tâm đều ở lấy máu, chẳng qua không biểu hiện ra ngoài. Liền phải dùng vương bá chi khí áp đảo đối phương. Làm đối phương biết, tiền tính cái dám, lão tử có chính là tiền. Lão tử coi trọng đồ vật. Ngươi dám đoạt, lão tử dùng tiền tạp chết ngươi, cái này giã tính sinh trưởng tạp bao. Đường thời dự đánh giá tối cao giới chỉ có thể ở 2.000 đồng vàng như vậy. Nếu vượt qua, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Nếu lại có người tăng giá, đường thời khẳng định sẽ không lại nâng giới. Cũng may không ít người đều bị đường thời cấp dọa sợ. Đều im miệng, cuối cùng, cái này giã tính sinh trưởng tạp bao bị đường thời lấy 2.000 đồng vàng giá cả chụp được tới. Tần Liệt vẻ mặt không thể hiểu được. Đường ca không phải có tạp bao sao? Lại hoa 2.000 đồng vàng mua một cái. Nhiều lãng phí tiền a, đường thời chừng hắn một cái. Cái này thích hợp ngươi. Là chụp cho ngươi, Tần Liệt. Ngoặc kép, a, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Suýt nữa kích động nhảy dựng lên. Bắt lấy cái ót, ha ha cười nói. Cảm ơn đường ca, kỳ thật ta chỉ có một chương thẻ bài. Muốn một cái tạp bao có điểm lãng phí, đường thời nói. Thẻ bài sẽ nhiều lên, tạp bao cũng cần thiết có. Tần Liệt xoay mặt nhìn về phía bên người Chiến Dung. Mở miệng liền hỏi, ngươi có hay không tạp bao? Chiến Dung chính diện vô biểu tình xem Tần Liệt phạm nhị. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi đến chính mình. Sau khi ngẩn ngơ, mới nói, ta không cần. Tần Liệt bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ. Không có liền không có, cái gì không cần, đặc thù tạp bao cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp gỡ. bằng không cũng sẽ không bị bãi ở bán đấu giá trên đài bán đấu giá. Tân Liệt âm thầm nắm lấy. Nghĩ khi nào cấp chiến dung cũng lộng cái tạp bao. Loại đồ vật này phải đợi cơ hội. Không phải nói muốn là có thể có lúc sau mấy cái thương phẩm. Đường thời đám người cũng không có hứng thú. Chỉ là ở bên xem người khác tranh đoạt, đương bán đấu giá sư lại lần nữa lên đài thời điểm. Vẻ mặt của hắn có chút túc mục, thanh âm cũng không có phía trước như vậy sinh động, hắn nghiêm túc nói. Mọi người đều biết, trước đó không lâu, Tương Long Thành bởi vì một con bạo thực cự ma chiếm cứ ở đây tháng rừng rậm. Làm cho nhân tâm hoảng sợ, phàm là trải qua đây tháng rừng rậm thức tỉnh giả, đều là cựu tử nhất sinh. Này chỉ chiến tướng cấp trung vị quái vật, giết chúng ta không ít thức tỉnh giả. Hiện giờ, bạo thực cự ma thi thể liền ở trong tay ta, nó đã bị người giết chết, thi thể đem làm thượng đẳng tài liệu, cho chúng ta nhân loại sử dụng. Phòng đấu giá tức khắc sôi trào lên, rất nhiều người đều nghe nói bạo thực cự ma bị một cái thức tỉnh giả giết. Bọn họ đều chỉ là nghe một chút, không thật sự. Không nghĩ tới bạo thực cự ma thi thể đều bị người lấy ra tới bán đấu giá. Kia việc này còn có thể có giả. Ta dựa, đồn đãi là thật sự nha. Bạo thực cự ma thật sự bị người cấp giết chết. Ta cũng nghe nói, vốn dĩ tưởng săn thú liên minh người việc làm. Nhưng nếu là săn thú liên minh người giết, này thi thể cũng không đến mức bắt được đấu giá hội tới bán đấu giá. Sớm bị bên trong tiêu hóa, ta nghe nói không phải săn thú liên minh người làm. Chính là bình thường thức tỉnh giả là mơ siêu, rốt cuộc là ai giết chết bạo thực cự ma. Thật muốn nhận thức, kia chính là chiến tướng cấp trung vị dị tộc A. Rốt cuộc là như thế nào giết chết? Đường thời chung quanh nghị luận thanh, đều rõ ràng truyền tới bọn họ bốn cái lỗ tai, đường thời cười như không cười nhìn bán đấu giá đài. Bán đấu giá sư đột nhiên tới như vậy vừa ra, hẳn là có người bày mưu đặt kế, chỉ là không biết người kia là ai. Đường thời ngẩng đầu nhìn hai bên dùng vải manh che lên ghế lô. Rốt cuộc là ai đâu? Sẽ là ghế lô bên trong người sao? Viêm tự biểu tình nghiêm túc nhìn quét toàn trường, cười nhạo nói, có người muốn cho chúng ta trở thành tiêu điểm mơ siêu, đường thời. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Viêm tự dơ lên cằm, ý bảo đường thời ngẩng đầu xem mặt trên ghế lô, tổng sẽ không ra này mấy cái ghế lô, đường thời kỳ thật trong lòng cũng có suy đoán. Cùng viêm tự đáp án không mưu mà hợp chiến dung một chương mỹ nhân thể diện vô biểu tình. Ánh mắt thanh đạm quét phía trên ghế lô liếc mắt một cái. Không còn có dư thừa phản ứng, Tần Liệt vuốt cằm. Không hề ngồi tương ôm một chân, nói thầm nói. Người này là hảo ý vẫn là hư ý. Đang lúc bọn họ tưởng không ra thời điểm, đột nhiên có thức tỉnh giả đứng lên, lớn tiếng nói, rốt cuộc là vị nào huynh đệ giết bạo thực cự ma? Không bằng đứng ra cho chúng ta mọi người nhận thức. Tại hạ mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội tưởng đông, rất muốn kết bạn như vậy anh hùng. Đường thời nhìn cái này tưởng đông. Đột nhiên cảm thấy hắn rất có ý tứ, viêm tự cũng nhìn hắn một cái. Nói, người này thực thông minh, cũng thực sẽ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Không chỉ có tên của hắn làm người nhớ kỹ. Hơn nữa mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội càng thêm thâm nhập nhân tâm mơ siêu Tần Liệt nghiến răng. Nghiến lợi nói, lão tử thật muốn một đế giày chịu chết hắn, chiến dung. Ngoặc kép, hết chương.